Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 774, lại gặp mỹ thiếu nữ. 10 chương cầu đặt mua, 20 triệu tiêu phí giá trị. Lấy Giang Bác hiện tại tài khoản số dư còn lại cùng tiêu phí giá trị tình huống, khẳng định mua không nổi. Nhưng qua không được mấy tháng lập tức liền là năm nay rau hẹ phân hoa hồng. Đến lúc đó tiền hẳn là không thiếu. Mà lại, hệ thống trong cửa hàng công khai ghi giá đồ vật, bình thường đều rất hố. Lần trước 1 kg dầu sát, hệ thống ngay từ đầu thì yết giá 20 triệu. Kết quả làm Chu Bình bên kia kỹ thuật sau khi đột phá, liền xuống đến chỉ cần 2 triệu. Cho nên, nếu như vận khí đầy đủ tốt, Trịnh Thủ Nghĩa bên kia tìm tòi đến sản xuất hàng loạt dầu sắt con đường, không chừng cái đồ chơi này giá cả lại sẽ giảm xuống đến mức dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật phía sau cái kia hàng hóa, thì trực tiếp để Giang Bắc tim đập rộn lên không ít. Đời thứ nhất có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án. Phản ứng nhiệt hạch. Đạt được hệ thống lâu như vậy, rốt cục nhìn đến cái bóng của ngươi. Dù là phần này kỹ thuật phương án cũng không có trực tiếp yết giá, nhưng như là đã treo ở hệ thống trong cửa hàng, vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần Giang Bác phá của đầy đủ NB, tiêu phí giá trị đủ nhiều, vậy liền khẳng định có thể cầm xuống nó. Nếu như nói dầu sắt loại này nhiệt độ trong phòng siêu dẫn là gia tốc thông hướng tương lai, vượt thời đại tài liệu, như vậy phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thì là làm cho cả địa cầu văn minh có thể tăng lên một cái đại nấc thang siêu cấp kỹ thuật. Nó mới là thông hướng tương lai chính thức chìa khóa. Nắm giữ nó mang ý nghĩa nhân loại sẽ có được vô hạn nguồn năng lượng. Dyson chút gì, kiến tạo không kiến tạo cũng không sao cả. Càng quan trọng hơn là phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật một khi nắm giữ, sau đó làm nhỏ xuống, như vậy liền mang ý nghĩa khoảng cách dài tinh tế vận chuyển sẽ thành khả năng. Nhân loại phạm vi hoạt động sẽ không còn câu nệ tại địa cầu, thậm chí là thái dương hệ. Chỉ cần vận dụng tốt, nhân loại khoa học kỹ thuật đem thực hiện bảo phát thức tăng trưởng. Theo giai đoạn thứ nhất văn minh, nhảy lên đến giai đoạn thứ hai văn minh. Cho nên, phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật coi là hiện nay tăng lên địa cầu văn minh đẳng cấp mấu chốt nhất một cái chìa khóa. Quốc gia nào nắm giữ nó đều có thể cực đại tăng lên quốc gia này ở thế giới phạm vi bên trong quyền lên tiếng. Đến mức có thể hay không giữ vững lại là một chuyện khác. Sáng sớm ngày kế, Giang Bác tìm tới mới ra đi luyện công buổi sáng trở về Bành Vãn Tư. Thời khắc này nàng, cái trán chóp mũi đều là trong suốt mồ hôi, thái dương mái tóc cũng là ướt nhẹp, khuôn mặt mặt hồng hào, cả người tản ra một cỗ khác mị hoặc khí tức. Làm gì? Bành Vãn Tư gặp hắn cản ở trước mặt mình, nghiêng qua hắn liếc một chút, thản nhiên nói. Giang Bác vây quanh nàng dạo qua một vòng, nâng bàn tay lên. Bỗng nhiên một chút thì rơi vào nàng sau đồn phía trên. Ngươi đánh ta làm gì? Bành Vãn Tư chấn kinh xoay người, thật to trong mắt trống trừng lên đến, nhìn chằm chằm Giang Bác, một mặt vẻ không vui. Giang Bác nhàn nhạt mở miệng nói, Ninh Manh bên kia, ít đi khi dễ nàng. Không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Bành Vãn Tư tức giận cười, động thân tiến về phía trước một bước. Người cùng Ninh Manh đã không có kết hôn, cũng không phải bạn bè trai gái, ta dựa vào cái gì liền không thể cùng nàng đùa nghịch? Ngươi quản được sao ngươi? Còn đối ta không khách khí, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn đối ta cái làm sao không khách khí pháp? Đừng giả bộ ngốc. Giang Bác híp mắt nhìn lấy nàng, ta không có đùa giỡn với ngươi. Có một số việc chúng ta không nói ra. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Bành Vãn Tư hai tay ôm trước người, hừ nhẹ nói, hiển nhiên cũng là biết Giang Bác cái gọi là không khách khí chỉ là cái gì? Giang Bác nói, với ta mà nói, dù sao nữ nhân đã khá hơn chút cái, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít, ngươi lại muốn khi dễ Ninh Manh, nàng ý tứ là để cho ta thu ngươi, cho nên, chính ngươi thật tốt ước lượng lấy điểm, với ta mà nói không quan trọng, nhưng đối ngươi thì không đồng dạng. Bành Vãn Tư ánh mắt lấp lóe hai lần, Tịnh không để ý, nói ra, lười nhác cùng ngươi kéo, dù sao ta cùng Ninh Manh sự tình, không mượn ngươi xen vào. Giang Bác chậm rãi nói, ta người này đã dạng này, không quay đầu lại được, nhưng ngươi không giống nhau. Tốt, lời nói thì đến nơi đây, ta đi. Bành Vãn Tư đưa mắt nhìn Giang Bác rời đi biệt thự. Về sau cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng bên cạnh trên vách tường hung hăng đập một cái. Cái này hỗn đản, lão nương không biết ngươi có ý tứ gì sao? Trang cái gì đựng, ta cần ngươi đối với ta chững chạc đàng hoàng sao? Không cần, muốn làm kẻ đồi bại coi như kẻ đồi bại. Kết quả vẫn là cái não tử sẽ không dễ kẻ đồi bại. Tức chết ta rồi, ngươi không cho ta khi dễ Ninh Manh. Hừ, ta thì càng muốn, tức giận Bành Vãn Tư, như cái 18-19 tuổi ghen tuông tràn đầy tiểu nữ sinh. Không có chút nào 30 tuổi nữ nhân loại kia thành thục cùng ổn trọng. Đại khái, độc thân cầu đều là như thế bộ dáng đi. Giang Bác đi một chuyến hắc cốt đầu tập đoàn tổng bộ. Đem mới thả câu đến kỹ thuật trên tư liệu truyền đến hắc cốt đầu kho tư liệu. Cũng phân phó Hầu Húc để hắn tìm kiếm thu mua mấy nhà đất hiếm sử dụng công ty cùng những cái kia quy mô không tệ đúc vật rèn nhà máy, đồng thời còn thông chi Tằng Văn Hà, Tiền Lập cùng Dương Khuê Sơn chờ nhà nghiên cứu. Dù sao nghiên cứu của bọn hắn cùng này móc nối thì để bọn hắn tham dự tiến đến. Ngày 16 tháng 10, Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo người máy giám sát hội thành lập. Đây là một cái lệ thuộc trực tiếp trưởng lão viện cơ cấu. Giang Bác cùng Chu Thụ Bồi, Mã Tĩnh Bình tiếp vào mời. Trước đi tham gia giám sát hội triệu khai lần thứ nhất đại hội. Nghe Miêu Thần Đông gọi điện thoại tới nói. Bởi vì mạnh trí tuệ nhân tạo cùng trí tuệ nhân tạo người máy kỹ thuật đột phá. Lực lượng chủ yếu đều bắt nguồn từ hắc cốt đầu, cho nên trưởng lão viện biểu thị hy vọng Giang Bác có thể đảm nhiệm giám sát hội phó hội trưởng. Hợp tác quản lý giám sát hội, loại này quan phương thành lập cơ cấu, để Giang Bác một cái xí nghiệp nhà đi làm phó hội trưởng. Cũng coi là cho hắn cực lớn thể diện cùng quyền lực. Giang Bác cũng không có cự tuyệt, thì tiếp nhận cái này phó hội trưởng chức vụ. Đương nhiên, hắn cũng là đi treo cái tên, nếu có nhiệm vụ gì cùng công tác cần phải xử lý, hắn sẽ trực tiếp ném cho người phía dưới. Ngoài ra, Chu Thụ Bồi cùng Mã Tĩnh Bình đều tại giám sát hội bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Là ký cũng mò được một cái đầu hàm không tệ chức vị. Dương Thành phi trường quốc tế, khách qua lại như mắc cười. Giang Bác dự định bay thẳng Yến Kinh, một mặt là đi tham gia giám sát hội lần thứ nhất đại hội, một mặt khác là đi Yến Kinh tìm một chút đường cổ nhiệt na, nhìn tình huống để cho nàng đem gạch chuyển một chuyển, tốt xấu chuyển gạch nhiệm vụ hạn mức cao nhất là 10.000 tích phân, cũng là không tính ít, nói cái gì đều phải đem cái này tích phân nắm bắt tới tay a. Vừa tới phi trường, từ trên xe bước xuống đi chưa được mấy bước, Giang Bác thì gặp một cái người quen. An Ly hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, trên chân dẫm lên giày cao gót màu trắng, trên bàn chân bọc lấy màu đen mê người tất chân. Phía trên một thân màu đỏ nữ tiếp viên hàng không ăn mặc, đem nàng cái kia thanh thuần khí chất sấn lộ ra gợi cảm vũ mị. Thân này xinh đẹp đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang sức, dẫn tới chung quanh không ít người nhìn chăm chú. An Ly đối với những ánh mắt này đã sớm tập mãi thành thói quen, ngẩng đầu ưỡn ngực lôi kéo hành lý, yêu nhã đi về phía trước. Đây là nàng kết thúc trực tiếp, trở lại nữ tiếp viên hàng không cương vị thứ ba 2 ngày. Vốn là đi, hôm nay là cái kia nàng nghỉ ngơi, nhưng lâm thời lại có chuyến bay, nàng cũng chỉ có thể theo trong nhà thu thập cách ăn mặc tốt. Sau đó vội vã chạy đến phi trường, nghe lão ba nói, hôm nay lấy chuyến bay chính là một vị địa vị rất lớn khách quý. Cũng không biết là ai, này, thật là khéo a, lại gặp mặt. Giang bác từ một bên đi tới, cười hướng An Ly lên tiếng chào hỏi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.